năm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Khi thương bên nhau, hai người hai ngã tranh sao bồi hồi. Hẹn gặp giận